Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 38, biến thái đến rồi cảnh giới nhất định cũng sẽ có khả năng thưởng thức cái đẹp. Năm 2018 ngày 24 tháng 1 sáng sớm, Trầm Khinh Minh bị ngoài cửa sổ bắn tới hiện ra quang thức tỉnh. Chỉ một thoáng, bên tai phảng phất vang lên cái kia mặt sẹo đại hán như giết gà làm thịt chó giống như đếm ngược. Tiếng, để thiếu nữ không từ chính là một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà bên tai thực tế yên tĩnh, nhưng lại làm cho nàng lập tức bình tĩnh lại. Không có gì đếm ngược, cũng không có từ nơi ở đến giáo trường các loại cơ quan cạm bẫy. Chỉ có một yên tĩnh tường hòa sáng sủa buổi sáng. Mơ hồ mấy giây, thiếu nữ mới nhớ tới mình bây giờ tình cảnh. Ở đây đã không phải là Trầm gia ngoại viện, đã không cần như vậy thần kinh căng thẳng. Từ khi Lý Uyển Tình cầm trong tay thiên ngoại thần kiếm khuất nhục Trầm Khánh, Trầm gia ngoại viện cái này cửa ải chẳng khác nào bị triệt để hoàn tu tí. Toàn viện trên dưới hơn trăm miệng ăn, lại không người nào có thể chiến đi ra phản kháng Lý gia xâm lược. Trái lại ở Trầm Phi Hồng cùng Trầm Khánh liên tiếp bại trận sau, toàn viện dư luận gió tướng đều có chỗ biến hóa. Nghiễm nhiên đã chịu người nhà họ Lý độc hại. Đã như vậy, cùng với để cho bọn họ ở lại Trầm gia ngoại viện, dùng Thanh Vân Thành lạc hậu sai lầm tư tưởng độc hại thiên chân khả ái Trầm gia bào bào, còn không bằng để cho bọn họ cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Liền Trầm Khinh Minh một chuyến đã bị đá ra ngoại viện. Trải qua phiêu bạt lẻ loi sinh hoạt, hôm qua vẫn là ký túc ở Trầm Tử Quỳnh trong nhà. Bất quá, Trầm Tử Quỳnh ra cũng không phải là cái gì tốt nơi ở. Có cơ hội vẫn là muốn dọn đi cái bình thường phương. Vừa muốn, Trầm Khinh Minh một bên mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy giường biên cách đó không xa, một bộ bạch y kiếm linh tay thuận nâng mấy sách cuốn sách, chuyên chú đọc. Thiếu nữ có chút đau đầu, có chút uể oải, trong lúc nhất thời thần trí mơ hồ. Dù gì nói, A Cửu, Vương Cửu chuyển qua đầu, nhìn Trầm Khinh Minh đang dãy dụa rời giường, liền gật gật đầu, đứng dậy, đi ngoài sao, hơi chờ ta tránh một chút. Không phải a, Vương Cửu hỏi, không cần sao? Ta kiến nghị buổi sáng rời giường vẫn là thích phóng nhất hạ tốt hơn. Từ sinh lý trên kết cấu nhìn, phái nữ chữ nước bộ phận so với nam tính khoảng cách bài tiết miệng càng gần hơn, bởi vậy càng không dễ dàng nhẫn nại. Đồng thời, chấm ngoặc kép, cút, bị Trầm Khinh Minh oanh ra khỏi phòng sau, Vương Cửu đi tới một gian nhẹ nhàng khoan khoái rộng rãi bên trong khu nhà nhỏ. Nhìn thấy trước mắt là một mảnh lưa thưa rừng trúc, tầm mắt lướt qua rừng trúc, phương xa mây mù mịt mờ, lờ mờ có thể thấy được dân cư ngang dọc, khói bếp lượn lờ, một mảnh hoa thơm chim hót nhân gian tiên cảnh. Nơi này là Trầm Tử Quỳnh tư nhân dinh thự, ở vào trong nhà họ Thẩm thành biên giới, lấy bài sơn cảnh thần thông uy có thể mở mang một mảnh độc lập động phủ. Trong đó, Trầm Tử Quỳnh ở cũng chỉ có một gian trúc thất, một cái phòng cất giữ cùng một cái tu hành luyện khí chuyên dụng linh vận hang động. Còn lại rộng lớn không gian thì lại khác có chút dùng. Tối hôm qua Trầm Tử Quỳnh vì thu xếp Lý gia đoàn người, còn cố ý dành ra mình sinh hoạt thường ngày trúc thất. Một người chạy đến phòng cất giữ bên trong nhìn chằm chằm Trầm Tử Du chân dung suy nghĩ một đêm. Loại huynh đệ này hữu ái tình, đại khái liền là nhân tính huy hoàng một phần đi, cùng đồng dạng quý trọng tỉ muội tình nghĩa Lý Uyển Tình đúng là tương tự. Đang nghĩ ngợi, ngoài sân đi tới một nho nhã thư sinh, vẻ mặt hưng phấn, hai mắt có thần, chính là này địa chủ nhân Trầm Tử Quỳnh. Há, rời giường sao? Rửa mặt phía sau liền đi với ta tham quan chủ đề thôn đi. Tối ngày hôm qua chỉ làm hời hợt giới thiệu, chưa kịp cho các ngươi biểu diễn nơi này chân chính tinh túy. Vừa vặn hôm nay chủ đề thôn bên kia có quý khách chuyên hưởng đặc cấp sớm cơm trưa cung cấp. các ngươi còn không có ăn điểm tâm, đi qua thưởng thức một phen là không thể tốt hơn. Nói xong, Trầm Tử Quỳnh liền thủ ở trước cửa, nóng lòng muốn thử, một bộ các ngươi không đi với ta tham quan ta liền đập đầu chết ở trước cửa tư thế. Vương Cửu đúng là không có gì cái gọi là. Đối với Trầm Tử Quỳnh chủ đề thôn chuyên nghiệp sớm cơm trưa còn khá có hứng thú. Thế nhưng, nói đến, làm sao chỉ có hai người các ngươi, mặt khác ba người đây? Trầm Tử Quỳnh dù sao cũng là bản địa chủ nhân, một hồi thì nhìn ra trúc bên trong chỉ còn dư lại một cái Trầm Khinh Minh. Còn lại ba cái người nhà họ Lý cũng không biết tung tích. Vương Cửu nói rằng, sáng sớm liền đi ra ngoài. Nói là có chuyện quan trọng tại ngươi. Trầm Tử Quỳnh sửng sốt một chút, khá là tiếc nuối, cũng không biết chuyện gì gấp gáp như vậy, bỏ qua chủ đề thôn sớm cơm trưa là thật đáng tiếc a. Vương Cửu giải thích, bảo là muốn nhân lúc ngươi đi tìm đến trước đây chạy càng xa càng tốt, không nên bị biến thái khí tức nhiễm đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Tử Quỳnh giống như là bị người dùng búa tạ ở trước mặt một đòn, cả người đều là mộng. Như vậy, chủ đề sớm cơm trưa đều có cái gì? Vương Cửu tràn đầy phấn khởi địa vấn đề. Đối với hắn mà nói, nhân loại biến thái hay không kỳ thực không quá quan trọng. Cao đẳng sinh mệnh đối xử bậc thấp sinh mệnh luôn luôn khoan dung. Rất nhiều thiếu hụt trái lại có vẻ đáng yêu. Liền như cùng nhân loại vì mỹ quan mà bồi dưỡng ra nhãn cầu so với ngực còn lớn hơn kim ngư. Vì ham muốn đáng yêu, tạp giao bồi dưỡng ra tứ chi ngắn nhỏ, năng lực vận động không trọn vẹn sủng vật chó, trời sinh bệnh thoái hóa xương, tuổi thọ ngắn ngủi tai mèo, cũng đối với mấy cái này sinh lý thiếu hụt yêu thích không buông tay. Vương Cửu đồng dạng đối với nhân loại một ít thiếu hụt bệnh trạng không để ý lắm. Tỉ như trí lực chỉ số thấp hơn, thân thể phát dục chậm chạp, thứ hai tính trinh hào không nổi bật chờ. Dưới cái nhìn của hắn căn bản không phải cái gì quá không được vấn đề. Nhìn theo góc độ khác còn có chút đáng yêu, vì lẽ đó Trầm Tử Quỳnh biến thái vấn đề. Đối với hắn mà nói cũng là mây khói phù vân, Vương Ngửu hờ hững, rất được Trầm Tử Quỳnh thưởng thức. Mà Trầm Khinh Minh đối với những vấn đề này cũng không thế nào coi trọng. Dù sao nhà ta bên này cũng không mấy người bình thường a. Nghe không hiểu tiếng người cha đẻ, xem ra cùng ta dường như chị em ruột mẹ kế. Suốt ngày không ra khỏi cửa con mọt sách nhị thúc, còn có chết mập tam thúc. Nhà mẹ đẻ bên này đã toán hết sức bình thường. Phần này lạc quan rộng rãi nhân sinh quan cũng để Trầm Tử Quỳnh thưởng thức. Quả nhiên a, cho dù thế gian người nhiều ngu muội, nhưng chỉ cần có thể được một tri kỷ, thiên hạ có nhiều hơn nữa kẻ ngu dốt người ngông cuồng cũng không khẩn yếu. Đến, ta đây liền mang bọn ngươi lãnh hội một hồi ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm chủ đề thôn phong thái. Chờ Trầm Khinh Minh gọn gàng địa rửa mặt sau khi ra ngoài, Trầm Tử Quỳnh lên tinh thần, dẫn hai người xuyên qua rừng trúc, đi tới cách đó không xa thôn trang trước, cửa chính nơi một cái to lớn cao mấy trượng bia đá. Khai tông minh nghĩa địa điểm ra chủ đề thôn chủ đề. Tử Du thôn, đứng ngập bia trước, Trầm Tử Quỳnh nhìn lại chuyện cũ, hí hư nói, đây là ta vì kỷ niệm Trầm Tử Du mà xây dựng kinh doanh làng. Bây giờ đã có hơn 30 năm, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh không thể không cắt ngang, hắn bỏ nhà ra đi cũng không nhiều năm như vậy chứ. Trầm Tử Quỳnh kỳ quái nói, ta lại không phải là vì kỷ niệm hắn bỏ nhà ra đi. Ở hắn trước khi đi ta liền bắt đầu kiến tạo thôn này. Cái này có gì có thể kỳ quái? Trầm Khinh Minh, ngoặc kép, ta không thể không hoài nghi hắn lúc trước rời nhà ra đi lý do. Trầm Tử Quỳnh khẽ mỉm cười, ngươi cùng hắn dù sao tiếp xúc thời gian quá ngắn, đối với hắn giải không đủ thâm nhập, có nghĩ không hiểu vấn đề cũng là rất tự nhiên. Chờ ngươi xem xong rồi toàn thôn sau đó, cần phải sẽ có đáp án của mình. Trầm Khinh Minh lại hỏi, ở đây tại sao hơi nước như thế trọng? Trước khi tới, ở Trúc Thất nơi Viễn Vọng, liền nhìn thấy này Tử Du thôn như là bị băng bó quấn ở trong hơi nước. Bây giờ gần ngay trước mắt, tầm mắt vẫn như cũ bị sương mù che lấp, cho tới trong thôn cảnh vật càng không thể thu hết vào mắt. Trầm Tử Quỳnh giải thích, đây là vì biểu đạt ta đây cái thiết kế người kiến tạo đối với Tử Du chân thành hoài niệm. Ngươi nhìn, nhân loại đối với háo hức kịch liệt nhất biểu đạt, có phải là thông thường đều cùng dịch tương quan? Ngoặc kép, cái gì? Trầm Tử Quỳnh nghe Vương Cửu nhắc qua đứa nhỏ này trí lực chỉ số. Liền kiên nhẫn tiến một bước giải thích, mừng đến phát khóc, khóc sừng dòng, mồ hôi lạnh như suối, nhiệt huyết sôi trào, cực đoan nhất cảm tình. Đều là sẽ nương theo dịch dồi dào phân bố. Đúng không đúng? Ngoặc kép, này, để cho ngươi vừa nói như thế, tựa hồ rất có đạo lý. Trầm Tử Quỳnh đã nói, vì lẽ đó ta liền bác tiếp linh mạch, để thôn trang không ngừng sinh sôi hơi nước, mô phỏng theo nhân loại dịch, để bày tỏ ta chân thành cảm tình. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi bắt trước là cái nào một loại dịch? Chấm ngoặc kép, hừ, chờ ngươi đi vào vừa nhìn liền biết rồi. Trầm Khinh Minh trịch trục không ngớt, thực sự không dám mạo hiểm nguy hiểm. Liền hỏi Vương Cửu, a Cửu, ngươi có áo mưa sao? Tiểu Vũ y sao? Ngoặc kép, Trầm Khinh Minh chố mắt ngoác mồm. Khó có thể tin lời này càng là ra tự Vương Cửu chi miệng. Ở trong mắt nàng, người trong cả thiên hạ đều bị ô uế tư tưởng truyền bá làm bẩn. Vương Cửu này bạch bản đần độn kiếm cũng nhất định có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn địa. Thuần khiết đến thời khắc cuối cùng. Kết quả là gặp Vương Cửu từ kiếm thế giới bên trong lấy làm ra một bộ tiểu số đo trong suốt tinh ra. Áo mưa, đưa cho Trầm Khinh Minh, thiên hương các nhỏ nhất số đo. Ngươi mặc cần phải thích hợp. Trầm Khinh Minh nhất thời mặt đỏ, tiếp nhận áo mưa yên lặng mặc vào. Cách ly hơi nước sau, Trầm Tử Quỳnh mang theo hai người chính thức tiến vào làng. Vừa vào cửa, chính là một loạt tú sắc khả san tiểu cô nương nũng nịu tế khí nói rằng: hoan nghênh quang lâm Tử Du thôn. Những cô nương này mỗi người như hoa như ngọc, ăn mặc cũng mộc mạc hào phóng. Trên người một bộ màu trắng áo khoác, mặt trên in Trầm Tử Du gần như hoàn mỹ khuôn mặt tươi cười. Mới nhìn đi, phảng phất một loạt đầu người theo chiều gió phất phới, coi là thật khiến người ta hổ khu chấn động. Trầm Tử Quỳnh đắc ý nói, làm sao? Vương Cửu nói rằng, khí thế kinh người. Đúng, muốn chính là cái này lớn tiếng dọa người. Trước Tử Du tự mình đến nhìn đều bị giật mình. Trầm Khinh Minh không thể không nói, hù được bỏ nhà ra đi đúng không? Trầm Tử Quỳnh không có thời gian để ý, tiếp tục dẫn đường về phía trước, vừa đi biên giới thiệu, này trong thôn dân, đều là hắn từ Trầm Thành xung quanh một cái gặp ma tinh tập kích. Hầu như diệt tuyệt phế tích nơi di chuyển tới, mấy chục năm qua ở này tiên gia động thiên phúc địa nghỉ ngơi lấy sức. Tuy rằng cùng ngăn cách ngoại giới, cũng tự sướng, như có muốn ly khai làng đến Trầm Thành phát triển. Trầm Tử Quỳnh cũng giúp đỡ ủng hộ mạnh mẽ, nhưng phần lớn người vẫn là hưởng thụ loại này từ Trầm Tử Quỳnh cung cấp tất cả ăn. Mặc, ở, đi lại cần cuộc sống tốt đẹp. Đối với kinh doanh chủ đề thôn cũng có tương đối nhiệt tình. Cùng phần lớn du lịch thôn tương tự. Tử Du thôn phần lớn kiến trúc đều là công năng hình kiến trúc. Đoàn người trước tiên đi tới phòng ăn, chỉ thấy một cái đủ để chứa đựng mấy ngàn người bao la bên trong đại sảnh. Thật to nho nhỏ mấy chục tòa món ăn đài, mặt trên thả chồng chất số lượng hàng trăm phong phú thái phẩm. Một ít ăn mặc đồng phục làm việc đồ trang sức thôn dân mặt mỉm cười cung kính chờ đợi khách nhân đến thăm. Nhưng mà chuyện đương nhiên, này cả ngày khách nhân cũng chính là bọn họ ba người. Trầm Tử Quỳnh nhưng không để ý chút nào phòng ăn quạnh quẽ, tràn đầy phấn khởi địa giới thiệu, hôm nay chuyên cung đặc cấp sớm cơm trưa. Tuyển dụng đều là Tử Du trước đây thích nhất thức ăn. Không chỉ hoàn nguyên thái phẩm sắc hương vị, mỗi đạo món ăn bên cạnh còn sẽ có Tử Du năm đó dùng cơm bức ảnh. Cùng với ngày đó nội dung nhật ký. Như vậy, mọi người có thể một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên giải Tử Du cuộc đời, thu được vật chất cùng tinh thần song trọng hưởng thụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.